Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, chòm sư tử. Cam Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát Tại khác một bên đang chuẩn bị phát động công kích, cũng bị bầu trời bên trong truyền đến âm thanh hấp dẫn. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, một khung máy bay tầng trời thấp phi hành từ bọn hắn đỉnh đầu cấp tốc lướt qua. Lập tức Diệp Sát mơ hồ nhìn thấy có cái gì đồ vật bị người từ máy bay trên ném xuống. Chậm rãi, bầu trời bên trong xuất hiện rồi điểm đen, sau đó càng lúc càng lớn. Ngăn tủ, nương theo lấy đồ vật tung tích, Diệp Sát rốt cục thấy rõ ràng rồi là cái gì đồ vật. Tựa hồ là một cái hình sợi dài kim loại ngăn tủ. Một lát sau, cạch một tiếng, kia kim loại ngăn tủ hung hăng rơi đập tại rồi đất trên. Tóe lên một mảnh bọt nước. Camiscope công ty, Diệp Sát lần nữa nỉ non. Kia kim loại ngăn tủ đại khái 3 mét dài, tiếp cận 2 mét độ rộng. Tại ngăn tủ chung quanh, có đại khái 7-8 cây ống nhựa. Một mặt kết nối tại rồi kim loại ngăn tủ trên, một chỗ khác vốn nên là tiếp tại cái gì máy móc phía trên. Dưới mắt tự nhiên là bị nhổ xuống. Đồng thời, tại kim loại ngăn tủ chính diện, còn in một cái Camiscope công ty tiêu chí. Đây cũng là Diệp Sát nhận ra kim loại ngăn tủ chỗ thuộc nguyên nhân. Diệp Sát không khỏi nói, đám người kia muốn giở trò quỷ gì? Cam Lâm nói, có thể dò xét ra sứ đồ năng lượng nguyên trang bị đến từ Camiscope công ty. Cho nên, lý luận trên Camiscope công ty đương nhiên cũng nên biết rõ thủy tinh linh Moya xuất hiện địa điểm. Diệp Sát nói, bọn hắn biết rõ cái gì là sứ đồ sao? Cam Lâm buông tay nói, bọn hắn chỉ cần biết rõ có giá trị như vậy đủ rồi. Như thế lớn năng lượng nguyên, vô luận là cái gì, đều có lẽ là tốt đồ vật. Lại nói ngươi biết rõ sứ đồ lai lịch sao? Diệp Sát bày ra tay. Hắn còn thật không biết rõ sứ đồ lai lịch. Nghĩ như vậy nói, chính mình cùng Camiscope công ty người cũng không nhiều lắm khác biệt. Dù sao biết rõ sứ đồ là cái tốt đồ vật là đủ rồi. Như vậy, Camiscope công ty cũng muốn nhúng một tay đi. Diệp Sát nói, cái kia kim loại trong ngăn tủ chứa là Camiscope công ty người. Liền một cái, Diệp Sát không chút nào che đậy trong giọng nói khinh miệt. Camiscope công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Còn có một chút chính mình nghiên cứu dược tề cũng rất phiền phức. Đồng thời người đông thế mạnh, đây coi như là Camiscope công ty ưu thế. Nhưng ở cao đoan phương diện chiến lực, Camiscope công ty thật không được tốt lắm. Tại mặt thế trước đó phi thường nổi danh ba long đội nhỏ, toàn bộ đều lưu lạc thành rồi làm việc lặt vặt, mượn dùng mặt thế về sau nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đối với zombie virus nghiên cứu, chỗ làm ra quét sạch bộ đội ngược lại là cũng không tệ lắm. Không sai biệt lắm có thể có một vậy sứ đồ đi lại hoặc là nhân viên phục vụ thực lực. Nhưng vấn đề ở chỗ quét sạch bộ đội thi hóa thời gian có hạn. Quá độ sử dụng liền sẽ biến thành zombie hoặc tử vong. Nỗ lực như thế lớn đại giới, liền vì đạt tới đồng dạng sứ đồ đi lại cùng nhân viên phục vụ thực lực. Tại Diệp Sát xem ra, tự nhiên càng không cần để vào mắt. Cam Lâm lung lay đầu nói, Camiscope công ty cũng không nhất định hiểu rõ thế cục trước mắt. Có lẽ bọn hắn cho rằng điều động quét sạch bộ đội người đến như vậy đủ rồi. Diệp Sát lần nữa bĩu môi khinh thường. Đúng vào lúc này, kẹt, kẹt, kia kim loại trong ngăn tủ bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Tựa hồ có cái gì đồ vật tại kim loại trong ngăn tủ giãy giụa lấy. Tiếp lấy con kia kim loại tủ trên, đột nhiên lồi ra đến hai đạo quyền ấn. Kẹt, hai đạo quyền ấn sau khi xuất hiện, tiếng thứ ba đập lên âm thanh rất mau ra hiện. Tiếp lấy kim loại ngăn tủ kim loại tấm liền bay ra ngoài. một cái móng vuốt đột nhiên từ kim loại trong ngăn tủ ló ra, khoác lên ngăn tủ biên giới. Chậm rãi, trong ngăn tủ chứa lấy sinh vật đứng rồi lên. Diệp Sát ngạc nhiên nói, sư tử. Kỳ thực nói là sư tử không quá chính xác, bởi vì đối phương có được cùng loại người thân thể. Sau đó đỉnh lấy một khỏa sư tử đầu, thân thể, cánh tay, bắp đùi, hoàn toàn chính là hình người. Nhưng là, bàn tay hoàn toàn là sư tử bàn tay, mà bắp chân thì hoàn toàn là dã thú bắp chân, cũng liền là cái gọi là chỉ đi thức. Nhìn qua giống như là đầu gối trái lại đồng dạng, đồng thời bàn chân cũng hoàn toàn là sư chảo bộ dáng. Về phần đầu thì hoàn toàn chính là một khỏa sư đầu. Đương nhiên, cũng không thiếu được cái kia kim sắc sư lông, cơ hồ trải rộng toàn thân, bên ngực trái cùng mắt phải vị trí. Còn có nhìn thấy mà giật mình sáu đạo vết xẻo, hai nơi đều là ba đầu song song, giống như là móng vuốt cầm ra đến đồng dạng, mà làm ra hỏa kia hoàn toàn từ kim loại trong ngăn tủ đi tới sau. Diệp Sát nhìn thấy đối phương phía sau cái mông, còn có một đầu sư đuôi, không ngừng quay qua quay lại bãi động. Cam Lâm nhíu mày nói, đây là cái gì đồ vật? Gamiscope công ty làm ra mới đồ chơi sao? Nhìn qua cũng không rất giống zombie virus làm ra đồ vật. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, chợt nghe trong đầu truyền đến chí mạng âm thanh nói, cảm giác quen thuộc. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Chí mạng nói, ngươi từng theo tương tự đồ vật giao thủ qua. Chòm bò cạp. Diệp Sát lập tức nhớ tới tại sa mạc căn cứ đụng phải cỗ kia quái vật. Lập tức không khỏi thốt ra nói, cái thứ này chính là chòm sư tử rồi. Cam Lâm nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, ngươi biết rõ này đồ vật là cái gì? Diệp Sát gật gật đầu nói, đại khái a. Một tên điên khoa học gia làm ra điên cuồng kết quả. Diệp Sát lúc trước mặc dù phá hủy rồi thí nghiệm căn cứ, chòm bò cạp cũng tử vong, nhưng bởi vì trước giờ bại lộ, thí nghiệm căn cứ bên trong đại đa số nghiên cứu viên đều trước giờ chạy rồi. Khả năng trốn vào sa mạc, khả năng ngồi lên máy bay trực thăng rời đi rồi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bởi vì trước giờ bại lộ nguyên nhân. Diệp Sát cũng không có khả năng chặn được đến liên quan tới chòm bò cạp nghiên cứu tư liệu. Nói cách khác, nếu như thí nghiệm tư liệu còn tại Gamiscope công ty trong tay, kia Gamiscope công ty hoàn toàn chính xác có thể chế tạo ra cùng loại chòm bò cạp quái vật. Về phần Diệp Sát làm sao suy đoán ra đối phương là chòm sư tử, đến một lần này ngoại hình cũng quá có đặc điểm rồi. Thứ hai, Diệp Sát tại sa mạc thí nghiệm căn cứ thấy qua chòm sao cầu. Thứ ba, liệt tưởng đến chòm bò cạp. Những quái vật này có lẽ là lấy chòm sao vì danh hiệu. Cái kia có chòm bò cạp, tự nhiên có chòm sư tử. Không nên khinh thường, Diệp Sát nói. Ta cùng tương tự đồ chơi đánh qua. Thật phiền toái, lúc này đồng thời, kia hư hư thực thực chòm sư tử quái vật không ngừng chuyển động thân thể, nhìn qua rất là nôn nóng, đồng thời ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra ngang ngược cảm giác. Đây là cùng chòm bò cạp rõ ràng địa phương khác nhau. Chòm bò cạp cũng không có hết sức rõ ràng tính công kích. Xuất hiện thời điểm, càng nhiều hơn chính là giống hồ đồ anh hài. Đương nhiên, chòm bò cạp thực chất bên trong vẫn như cũ là bạo ngược dã thú đặc tính, là khó mà bị thuần hóa quái vật, chỉ là cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, mà trước mắt chòm sư tử hoàn toàn chính là tương phản loại hình. Vô luận là ai, chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ biết rõ ra hỏa này tràn ngập rồi tính công kích. Lúc này, chòm sư tử tựa hồ rốt cục tìm tới chính mình mục tiêu, đột nhiên hướng lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm phương hướng chạy vội tới đây. Bởi vì Diệp Sát cùng Cam Lâm cách nó gần nhất, Cam Lâm nhanh nhẹn mà đi, đương nhiên sẽ không tự mình đối trên chòm sư tử. Đêm này tên phiền toái giao cho Diệp Sát. Diệp Sát hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm, nhìn lấy chòm sư tử đi đến trước chân, giơ lên nắm đấm hướng lấy chính mình oanh kích, không chút do dự chính là một quyền đón trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?